Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, chương 1549, Thương Diễm Phủ, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3058, đổi mới thời gian, 5 tháng 3 năm 2018, 10:32, 11, nhân ra thế nhưng là vẫn tinh hầu. Làm sao sẽ gặp bọn họ? Diệp Dương có chút im lặng nói ra, đừng nói Thất Tinh Học Viện những người này, cho dù là Thiên Mệnh Thần Triều những cái kia vương hầu nhóm, Vẫn Tinh Hầu đều sẽ không gặp. Vẫn Tinh Hầu, mặc dù không bị văn võ bá quan chào đón, nhưng Thiên Mệnh Thần Triều vẫn có rất nhiều vương hầu cùng những người khác vật. Những người này, ở Vẫn Tinh Hầu phủ hoàn thành sau đó liền nhao nhao tới bái kiến. Nhưng cũng đều bị Diệp Dương cho cự ngoài cửa. Hiện tại loại tình huống này, cùng kẻ khác tiếp xúc càng nhiều, thì càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Bởi vậy, Diệp Dương dứt khoát người nào cũng không gặp, mà đối ngoại viện cớ liền là bế quan tu luyện. Ta cũng là cho rằng như vậy. Âu Dương Đường cũng là cười lạnh một tiếng. Hắn cho rằng loại này liền là ngớ ngẩn hành vi. Đúng rồi, ngoại trừ Vẫn Tinh Hầu bên ngoài, gần nhất còn có cái đại sự gì phát sinh? Diệp Dương nói ra, thần hồn giới, thủy tộc đối Dương Diệp truy sát. Hơn nữa, Thủy Vân Học Viện cũng chính diện đối dưới cờ quận huyện mấy đại học viện chiêu sinh. Âu Dương Đường đơn giản nói một cái. Thủy tộc, Diệp Dương trong lòng cười lạnh một cái. Lần này chiến trường chuyến đi, thần hồn của hắn cũng đã đột phá tới xích nhật cảnh. Chiến lực càng khủng bố hơn. Mà thủy tộc vẫn như cũ còn đối với hắn tưởng niệm không quên. Cũng là thời điểm lại cho thủy tộc một cái ngoan. Bất quá, Thủy Vân Học Viện chiêu sinh là chuyện gì xảy ra? Dĩ vãng giống như không có dạng này sự tình. Dĩ vãng, Thủy Vân Học Viện là trực tiếp đối mặt toàn bộ Thủy Vân Phủ chiêu sinh. Phàm là chỉ cần ở Thủy Vân Phủ, bất luận kẻ nào đều có thể đi ghi danh tham gia. Nhưng bây giờ, lại vẻn vẹn đối mặt Thất Tinh Học Viện, Trường Hà Học Viện chờ học viện chiêu sinh. Cái kia chẳng phải là đem các đại học viện tinh anh đều khai đi qua, các đại học viện đồng ý sao? Bọn họ sẽ thả người sao? Diệp Dương hiếu kỳ nói ra, tự nguyện nguyên tắc a. Âu Dương Đường lắc lắc đầu, hắn đối với những cái này cũng không dám hứng thú. Đúng rồi, ngươi phải chăng có hứng thú gia nhập Thủy Vân Học Viện? Thủy Vân Học Viện công pháp, thần thông cùng đủ loại tài nguyên các loại đều không phải Thất Tinh Học Viện có thể so sánh. Âu Dương Đường hỏi ngược lại, đối Diệp Dương tới nói, Thủy Vân Học Viện công pháp cùng thần thông cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Dù sao, Diệp Dương tự thân công pháp cùng thần thông cơ hồ đều là đỉnh cấp. Cho dù là Thủy Vân Học Viện trấn viện thần thông, công pháp đều so ra kém Diệp Dương thần thông. Công pháp, luận tài nguyên, Diệp Dương nắm giữ phi tinh thần vương toàn bộ tử phủ. Đủ loại thần thạch, thiên tài địa bảo các loại càng là nhiều không thể tính toán. Thủy Vân Học Viện thần thạch, tài nguyên các loại có lẽ so phi tinh thần vương một người tài nguyên muốn phong phú rất nhiều lần. Nhưng là, dù cho Diệp Dương là Thủy Vân Học Viện cao cấp nhất học sinh, bọn họ lại có thể cho Diệp Dương bao nhiêu tài nguyên? Bởi vậy, Diệp Dương đối Thủy Vân Học Viện kỳ thật cũng không có ý tứ gì. Đương nhiên, Diệp Dương bây giờ còn là cần tương đối cao cấp công pháp cùng thần thông. Dù sao, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cần chữa trị, mà chữa trị Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết phương thức liền là thôn phệ càng nhiều cao cấp công pháp cùng thần thông. Một khi trở thành Thủy Vân Học Viện học sinh, liền có thể tiến vào bọn họ tàng kinh các, có thể đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Nhưng, chân chính thần thông cùng công pháp, Thủy Vân Học Viện cũng không có khả năng bị Diệp Dương tùy ý xem. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có gia nhập Thủy Vân Học Viện dự định. Chẳng bằng đi thủy tộc bái phỏng một cái. Diệp Dương trong lòng đột nhiên dâng lên ý nghĩ này. Đi thủy tộc bái phỏng một cái. Ý nghĩ này có vẻ như không sai. Lấy Diệp Dương thực lực, hiện tại đại khái có thể lặng lẽ đi thủy tộc đi một lần. Thậm chí còn có thể tiến vào bọn họ bảo khố. sau đó rời hết bọn họ bảo khố, nhường thủy tộc đi khóc đi. Nghĩ tới đây, Diệp Dương trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Bất quá, thủy tộc ở trong Thủy Vân Thành, nếu như muốn đi bái phỏng mà nói, vậy trước tiên đi Thủy Vân Thành. Thất Tinh học viện đệ tử lúc nào xuất phát đi Thủy Vân học viện? Diệp Dương hỏi thăm một câu. Ngay ở mấy ngày sau đó. Làm sao? Vẫn là động tâm. Diệp Dương, không sợ trung thực nói cho ngươi. Chúng ta Âu Dương gia mảy may không cần Thủy Vân học viện kém. Nếu như ngươi muốn gia nhập Thủy Vân học viện, chẳng bằng gia nhập chúng ta Âu Dương gia. Chúng ta tất nhiên trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Ngươi nhìn như thế nào? Âu Dương Đường đối Diệp Dương ném ra cành ô liu. Trên thực tế, Âu Dương Đường giấu ở Thất Tinh trong học viện, cũng đã cho bọn hắn Âu Dương gia chiêu mộ không ít thiên tài. Mà Diệp Dương, chính là hắn gặp qua tiềm lực to lớn nhất thần nhân. Không có một trong. Bởi vậy, Âu Dương Đường một mực đều mơ tưởng mời chào Diệp Dương. Đem Diệp Dương mời chào tiến vào Âu Dương gia. Diệp Dương khẽ giật mình. Hắn cũng đã đoán được Âu Dương Đường dụng ý. Nhưng không nghĩ tới Âu Dương Đường thế mà ở lúc này đối với hắn ném ra cành ô liu. Lúc này, Diệp Dương liền hơi hơi lắc lắc đầu. Ta đối gia nhập gia tộc thế lực chờ cùng không có hứng thú. Đi Thủy Vân Thành cũng không phải là muốn gia nhập Thủy Vân học viện. Thực sự là không có ý tứ. Diệp Dương trực tiếp liền cự tuyệt Âu Dương Đường lôi kéo. Âu Dương Đường biểu thị thất vọng. Nhưng cái này sớm liền ở hắn trong dự liệu. Bởi vậy, hắn cũng không có cảm giác được mất mát. Cùng Âu Dương Đường ở Thất Tinh trong học viện đi dạo một vòng. Diệp Dương liền một lần nữa về tới Nguyên Thủy Phong. Sau đó, hắn liền tiến vào thần hồn giới. Đoạn thời gian này, thủy tộc một mực đều ở thần hồn giới truy nã Diệp Dương. Nhưng Diệp Dương cũng sớm đã im hơi lặng tiếng. Thế là, thủy thành phương diện liền càng ngày càng khoa trương. Thậm chí càng là nói Diệp Dương nhát như chuột. Đã bị bọn họ dọa cho không dám tiến vào thần hồn giới. Thậm chí, có chút thủy tộc người càng là đối ngoại truyền ngôn. Diệp Dương đã bị bọn họ đánh chết. Mà Diệp Dương lần này tiến vào thần hồn giới, liền là chuyên môn đi đánh thủy tộc mặt. Lúc này, thủy tộc ở nhất trọng thần hồn giới Thủy Thành cũng đã lần thứ hai thành lập xong được. So trước đó càng thêm phồn vinh, Diệp Dương từ xa không sải bước đi tới. Cuối cùng lơ lửng ở Thủy Thành thành trong môn không? Ở thủy tộc đám người còn không có kịp phản ứng trước đó. Nàng liền đã một cước đạp xuống. Ầm ầm. Thủy Thành mới chữa trị không lâu cửa thành. Bị Diệp Dương như thế một cước cho lần thứ hai dẫm vỡ tan ra. Biến thành bột mịn, là Dương Diệp. Thủy tộc đám người nghe danh mà đến. Trước tiên liền nhận ra Diệp Dương thân phận. Dương Diệp lại giết đến đây. Thủy tộc mọi người nhất thời thất kinh. Có ít người càng là cũng đã cấp tốc tránh né ra. Ha ha a, Diệp Dương cười lớn tiếng lấy. Cũng đã vận dụng xích nhật cảnh lực lượng. Cuồng bạo xuất thủ. Lần trước hắn đánh bể Thủy Thành. Phá hết nhất trọng thần hồn trải qua ghi chép. Lần này, hắn muốn ở trong càng ngắn thời gian san bằng Thủy Thành. Phá mất bản thân trước kia bảo trì ghi chép. Dương Diệp, ngươi lại còn dám đi ra. Đây quả thực liền là chịu chết a. Chư vị, vận dụng phệ hồn châu. Triệt để diệt sát hắn. Thủy tộc cường giả xuất hiện, đánh giết mà đến, giết ta, ai dám động thủ, ta diệt sát người nào. Diệp Dương trên người lực lượng chấn động, những nơi đi qua, thủy tộc đám người nhao nhao bị đánh nổ thân hình, bị ép lui về thần giới. Bất quá, đối với những cái kia không có đối bản thân động thủ người, Diệp Dương cũng không có triệt để diệt sát hắn, nhưng, đối với những cái kia xuất thủ công sát chính mình người. Diệp Dương không lưu tình chút nào, trực tiếp liền vận dụng chân hồn thuật, đem bọn họ thần hồn diệt sát không còn một mảnh. Lúc đầu, thủy tộc liền không có bao nhiêu cường giả đóng quân ở chỗ này. Rất nhanh, người ở đây liền đã bị diệt đi. Cho dù là đối phương xích nhật cảnh cường giả, cũng đã bị Diệp Dương đánh bể thần hồn, vận dụng chân hồn thuật, triệt để diệt sát đi. Mà lúc này, Diệp Dương cũng đã đem Thủy Thành triệt để san bằng. san bằng thành đất bằng. Chúc mừng, ngươi ở trong càng ngắn thời gian đem thủy thành san bằng. Phá ngươi bản thân bảo trì ghi chép. Ngay ở Diệp Dương đạp bằng thủy thành sau đó, một hàng chữ lớn liền lơ lửng ở hắn đỉnh đầu không trung. Đồng thời, chủ hồn cũng đã hạ xuống ban thưởng. Ha ha, thủy tộc, hy vọng các ngươi lần nữa đem thủy thành cho tạo dựng lên. Lần tiếp theo ta có thể lần thứ hai đánh vỡ ghi chép. Còn là muốn nhìn các ngươi. Diệp Dương thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Nhưng hắn câu nói này lại là ở mảnh này không trung quấn xà nhà ba ngày. Kéo dài không tiêu tan. Đông đảo thủy tộc cường giả từ tứ phía bát phương chạy về. Làm nhìn thấy một màn này sau đó, cả đám đều lên được toàn thân run rẩy. Cả đám đều phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lại không thể làm gì. Bọn họ muốn truy sát Diệp Dương. Nhưng lại chỗ nào còn có Diệp Dương bóng dáng. Diệp Dương giống như là phù dung sớm nở tối tàn đồng dạng. Cũng sớm đã tiêu thất vô ảnh vô tung. Nói không chừng hắn cũng đã thối lui ra khỏi thần hồn giới. Thủy tộc không phải nói đã đem Dương Diệp triệt để diệt sát sao? Cái này nghiêu bức thổi. Hiện tại bị đánh mặt đi. Đùng đùng vang. Không biết có đau hay không? Làm biết rõ cái này tin tức sau đó. Đông đảo thần nhân nhao nhao đang nhạo báng lấy. Nguyên một đám đều là vỗ tay khen hay. Có thể nói, lần này Diệp Dương đánh mặt hành vi hung hăng trọng kích một cái thủy tộc. Nhường bọn họ tự tin cho lần thứ hai nghiền nát. Nhường bọn họ danh tiếng lần thứ hai sụp đổ. Phế vật, phế vật, lâu như vậy rồi. Thế mà liền một người đều tra không ra. Thủy Vân Phủ, thủy tộc tộc trưởng đại phát lôi đình. Phẫn nộ dị thường, tuy nói. Lần này thủy thành bị san bằng, thủy tộc cũng tổn thất không ít người. Nhưng đối với toàn bộ thủy tộc tới nói, những tổn thất này còn so bọn họ tiếp nhận phạm vi. Thủy tộc tộc trưởng phẫn nộ là đánh mặt hành vi. Lần này bị Diệp Dương đánh mặt, dẫn đến bọn họ thủy tộc bị thế lực khác cười nhạo. Bọn họ đều nhanh không ngẩng đầu lên được. Mấu chốt nhất là, bọn họ thế mà còn không biết Dương Diệp đến cùng là người nơi nào. Tộc trưởng, kỳ thật muốn tìm ra Dương Diệp, cũng không khó, chỉ là khả năng cần cực cao đại giới. Thậm chí, đánh chết Dương Diệp chân thân cũng không khó. Lúc này, thủy tộc một cái đại nhân vật đi tiến đến, nhích tới gần lôi đình chấn nộ tộc trưởng. Nói, thủy tộc tộc trưởng vẫn như cũ không nhịn được phẫn nộ. Chúng ta có thể hoa trọng kim mời Thương Diễm phủ người tìm ra Dương Diệp. Thậm chí diệt sát Dương Diệp. Cái kia đại nhân vật trầm giọng nói ra, Thương Diễm Phủ, ngươi là nói, thần triều đệ nhất thần bí tổ chức. Thủy tộc tộc trưởng chấn kinh nói ra, không sai, Thương Diễm Phủ nắm giữ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Nghe nói, Thương Diễm Phủ thế lực thẩm thấu ở bất kỳ một cái nào thế lực. Bất kỳ một cái nào trong góc cũng có bọn họ người. Chỉ cần đồng ý hoa trọng kim, bọn họ tất nhiên có thể tìm ra Dương Diệp. Nhưng tìm Thương Diễm Phủ đại giới cực cao. Thủy tộc tộc trưởng có chút do dự. Tộc trưởng, nếu như tiếp tục nhường Dương Diệp quấy rối, chúng ta tổn thất liền không chỉ như vậy một chút. Ta ngược lại là đề nghị hiện tại nhịn đau hoa trọng kim tìm Thương Diễm Phủ người duy nhất một lần. Giải quyết hắn, thủy tộc cái này đại nhân vật trầm giọng nói ra. Thủy tộc tộc trưởng trầm ngâm một cái. Cuối cùng vẫn là động tâm. Làm sao liên hệ Thương Diễm Phủ? Đã ngươi đưa ra đến, chắc chắn ngươi có biện pháp liên hệ Thương Diễm Phủ. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Thủy tộc tộc trưởng trầm giọng nói ra. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tauyensv.com/dai-kim-tans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.